Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 532, Tiểu Trần cục trưởng cực khổ. Trần Kỳ đột phá đến SSS cấp tin tức, ngày đầu tiên hướng toàn thế giới công bố, còn chân chính trên ý nghĩa toàn bộ đệ nhất thế giới cái tấn chức SSS cấp siêu năng lực giả Tiếu Tùng Hứa lại bị che giấu đi, ngoại trừ số người cực ít biết bên ngoài, ngoại giới đừng nói là công chúng, coi như là tình báo các nước cơ cấu cũng không có được tin tức. Nếu như công bố nói, cái kia rất nhiều người sẽ đoán được mộng cảnh thế giới tồn tại chân tướng. Trần Kỳ nói ra, tuy là mộng cảnh thế giới thiên thê bài danh, cùng với sẽ không tạo thành chân chính tổn thương chiến đấu, có thể quá hấp dẫn rất nhiều siêu năng lực giả. Nhưng khi bọn hắn biết, bọn họ ở mộng cảnh thế giới thời gian dài sau khi chiến đấu, ly khai mộng cảnh thế giới lúc trong khoảng thời gian ngắn cảm giác suy yếu, là bởi vì bọn họ sinh mệnh lực, lực lượng tinh thần bị Tiếu Tùng Hứa hấp thu, cái kia thì sẽ sinh ra rất nhiều bài xích. Chúng ta không thể ảnh hưởng mộng cảnh thế giới khuếch tán. Cái này không chỉ có liên quan đến Tiếu Tùng Hứa có thể hay không đột phá đến siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện, cũng liên quan đến chúng ta ở linh khí sống lại thời kỳ có thể hay không chiếm giữ thế giới chân chính cấp quyền phát biểu. Trường An trong ngõ, Trần Kỳ đang tiến hành công tác hội báo. Một vị đại biểu gật đầu, nói ra, Tiểu Trần cục trưởng nói rất có lý. Chúng ta đã muốn chứng minh chúng ta rất cường đại, lại không thể dẫn phát chiến đấu chân chính tạo thành thương vong không cần thiết, cho nên mộng cảnh thế giới tồn tại trọng yếu phi thường. Các đại biểu không biết dị thú nguy cơ sự tình, nhưng cực kỳ rõ ràng Sở Hoa Hạc không thể khơi mào chiến tranh. Mà ngoại trừ chiến tranh bên ngoài, làm sao có thể chứng minh linh khí sống lại thời kỳ Hoa Hạc phương diện có siêu phàm lực lượng là thế giới tối cường đâu. Trần Kỳ được công nhận là thế giới người mạnh nhất, vẫn có thể lấy sức một mình giải quyết một lần đại quy mô thú triều nguy cơ. Nhưng hắn dù sao là một người, toàn thế giới đều nói Trần Kỳ là 50 vạn tấn đương lượng cấp bậc tồn tại. Hiện tại Trần Kỳ tấn chức SSS cấp, đương lượng có thể lật chí ít gấp đôi, có thể coi là Trần Kỳ là bị suy yếu đến 50 triệu tấn đương lượng. Cũng thành công thử bạo đại Ivan thì như thế nào? Có đại Ivan Liên Xô, không phải là biến thành Liên Xô cũ. Một vị khác đại biểu nói ra, mộng cảnh thế giới thiên thê hạng đoàn đội chiến kỳ thực cực kỳ có ý tứ. Hiện tại bởi vì linh khí hồi phục nguyên nhân, Thế vận hội Olympic đã ngừng làm việc. Tuy là cũng có rất nhiều người đề nghị muốn cử hành siêu năng lực giả Thế vận hội Olympic, nhưng bởi vì thế giới hiện thật sử dụng siêu năng lực rất dễ dàng tạo thành hủy diệt, các loại tiêu chuẩn cũng rất khó giới định, cho nên không quá có thể xuất hiện cái gì siêu năng lực giả Thế vận hội Olympic. Nếu như mộng cảnh thế giới có thể thành công phổ biến toàn thế giới, như vậy, Trần Kỳ gật đầu, nói ra, không sai, ở mộng cảnh thế giới trong chiến đấu sẽ không ảnh hưởng hiện thực. Siêu năng lực giả có thể không kiêng nể gì cả phát huy ra của mình toàn bộ năng lực. Hơn nữa, Tiếu Tùng Hứa ở mộng cảnh thế giới bên trong, sở hữu tuyệt đối bên trên đế quyền lực, bất luận là đẳng cấp gì siêu năng lực giả, tu luyện giả, ở mộng cảnh thế giới bên trong cũng sẽ không cách nào ngăn chặn. Một vị đại biểu hỏi, cái kia nạp tiền mới tình huống lúc đó, về sau có thể tránh được sao? Nạp tiền mới ở mộng cảnh thế giới bên trong bạo phát ra lực lượng cường đại, cùng Trần Kỳ đều có chút bất phân cao thấp ý tứ. Tình huống lúc đó đã sớm hội báo qua, Trần Kỳ rất rõ ràng nói nạp tiền mới ở mộng cảnh thế giới biến thân có siêu SSS cấp lực lượng. Trần Kỳ hồi đáp, có thể để tránh cho, bởi vì Tiếu Thả Lỏng có lẽ bây giờ đã tấn chức SSS cấp. mộng cảnh thế giới tương quan quy tắc biết càng thêm hoàn thiện. Mặc dù là nạp tiền mới, muốn lần nữa ở mộng cảnh thế giới bên trong biến thân Tề Thiên Đại Thánh, độ khó cũng có chút đại, còn những cái này phía trước không có ở mộng cảnh thế giới bên trong. Cho thấy siêu việt hiện thực thực lực người hoặc là tiến hóa động vật. Ở mới quy tắc phía dưới, càng không thể nào bộc phát ra siêu việt thực tế lực lượng. Vô luận là Trần Kỳ, vẫn là nạp tiền mới, sở dĩ ở mộng cảnh thế giới bên trong bộc phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là mộng cảnh thế giới quy tắc không đầy đủ. Cái này giống như là chơi game, trò chơi mở rộng công ty kỹ thuật không quá quan. Trần Kỳ cùng nạp tiền mới đều hiểu kỹ thuật, có thể dễ dàng mở rộng xuất ngoại treo, tương đương với hacker một dạng tồn tại, có thể mới mộng cảnh thế giới, thì tương đương với linh khí sống lại phía trước nào đó trả bảo. Lợi hại hơn nữa hacker, cũng không cách nào thay đổi tài khoản của chính mình, số dư cũng sử dụng. Bất quá quy tắc hoàn thiện, đối với Trần Kỳ cùng nạp tiền mới mà nói về thật cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng. Đơn giản mà nói, chính là bọn họ ở mộng cảnh thế giới không đầy đủ sơ kỳ, cũng đã ở mộng cảnh thế giới để lại cửa sau trình tự. Tiếu Tùng hứa cái này siêu năng lực giả dù cho tấn thăng đến SSS cấp, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn hai cái này cửa sau. Nhưng hai cái này cửa sau chỉ có Trần Kỳ cùng nạp tiền mới có thể vào. Còn lại siêu năng lực giả hoặc là tiến hóa sinh vật, đừng nói là chế tạo chính mình cửa sau trình tự, bọn họ thậm chí nhìn không thấy Trần Kỳ cùng nạp tiền mới cửa sau trình tự. Các đại biểu hài lòng gật đầu. Có một vị đại biểu hỏi, Tiểu Trần cục trưởng, ngươi chừng nào thì có thể tấn chức nhất phẩm cảnh giới tu luyện? Vấn đề này là có thâm ý, bởi vì Trần Kỳ cảnh giới tu luyện là nhị phẩm, mà Tiếu Tùng hứa cảnh giới tu luyện đã đạt đến tam phẩm. Lấy Tiếu Tùng hứa tốc độ tu luyện, tấn cấp nhị phẩm cũng không cần bao lâu. Trần Kỳ nói ra, trong vòng nửa năm, nhất định có thể tấn chức nhất phẩm. Hỏi ra cái vấn đề này, đại biểu lại hỏi, nếu như mộng cảnh thế giới đầy quảng thành công, Tiếu Tùng hứa tốc độ tu luyện nhất định sẽ lần nữa đề thăng. Tiểu Trần cục trưởng, ngươi có nắm chắc hay không? So với Tiếu Tùng hứa trước một bước tấn chức siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện đâu? Trần Kỳ tự nhiên biết các đại biểu lo lắng. Hắn có thể có được các đại biểu tín nhiệm, ngoại trừ thực lực cường đại cùng làm ra rất nhiều cống hiến bên ngoài, cũng bởi vì Trần Kỳ vốn có thế giới cường đại siêu phàm lực lượng, sau đó cũng không có làm ra cái gì vì tư dục hành vi. Tiếu Tùng hứa thì lại khác. Lúc trước hắn phạm qua pháp, cũng vẫn ẩn núp mệnh thạch kiểm tra đo lường. Mà bây giờ mộng cảnh thế giới có thể cho Tiếu Tùng hứa mang tới tốc độ tu luyện tăng phúc, là ở rất nhiều người xem ra bất khả tư nghị. Không nói khác, Tiếu Tùng hứa tiếp xúc thời gian tu luyện rất khuya, tiếp xúc được đẳng cấp cao công pháp tu luyện thời gian, so với Vương Mạc Mạc, Triệu Văn đám người càng là chậm thời gian 2 năm. Có thể Tiếu thả lỏng có lẽ bây giờ cảnh giới tu luyện, nhưng phải vượt qua Vương Mạc Mạc cùng Triệu Văn đám người. Đang đại biểu nhóm xem ra, đuổi theo Trần Kỳ, thậm chí là vượt lên trước Trần Kỳ cũng không phải là không thể. Trần Kỳ không có gì do dự trực tiếp hồi đáp, mời các đại biểu yên tâm, ta phía trước cũng đã nói, trên cái thế giới này không có ai tốc độ tu luyện có thể vượt qua ta. Đừng nói là bây giờ Tiếu Tùng hứa, coi như là mộng cảnh thế giới mở rộng đến rồi toàn thế giới, hắn cũng không khả năng đuổi theo ta. Phía trước Trần Kỳ nói như vậy thời điểm, các đại biểu là nhận đồng, bởi vì tu luyện công pháp đều là Trần Kỳ nghiên cứu ra được. Làm sao có thể có người vượt lên trước Trần Kỳ? Có thể như bây giờ nói, các đại biểu vẫn còn có chút không đồng ý. Trần Kỳ giải thích, kỳ thực tiến nhập mộng cảnh thế giới nhiều người, Tiếu Tùng hứa tốc độ tu luyện lại sẽ không xuất hiện quá nhiều đề thăng. Nhìn bề ngoài, hắn có thể có được nhiều năng lượng hơn. Có thể chính là bởi vì tiến nhập mộng cảnh thế giới nhiều người. Mỗi người tiến nhập mộng cảnh thế giới số lần cũng sẽ càng nhiều lần. Cho nên hắn cần dùng đại lượng năng lượng tới hoàn thiện hắn mộng cảnh thế giới. Tu bổ mộng cảnh thế giới bên trong bởi vì chiến đấu xuất hiện hư hao. Hơn nữa, mộng cảnh thế giới mở rộng toàn thế giới. Chỉ là cự ly xa liên tiếp cái này hạng nhất. Liền cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Nếu như không có chúng ta tài nguyên giúp đỡ ủng hộ lời nói. Tiếu Tùng Hứa thậm chí biết nhập bất phu xuất. Dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng ở cảnh giới tu luyện bên trên đuổi theo ta. Còn nữa nói đến, hắn siêu năng lực kỳ thực đối với chiến đấu chân chính cũng không phải cường thế. Giống như là Triệu Văn giống nhau, bọn họ đều là SSS cấp phụ trợ hình siêu năng lực giả. Mà ta lại không giống với, ta siêu năng lực là chiến đấu hướng siêu năng lực, coi như cảnh giới tu luyện tương đồng. Bọn họ siêu năng lực cũng không bằng ta, đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Trần Kỳ giải thích đơn giản trắng ra, các đại biểu cũng sẽ không tiếp tục lo lắng. Giống như là Cố Bác, Trần Kỳ cười nói bổ sung, ta hôm nay tới hội báo công tác, rất nhiều người đều cho rằng không nên, bởi vì bọn họ lo lắng Cố Bác biết nhân cơ hội tác loạn. Hắn là tốc độ trưởng khống siêu năng lực giả. Nếu như bạo phát, khả năng đối với mấy vị đại biểu tạo thành nguy hại. Thế nhưng, hắn hiện tại dám động thủ sao? Ngài mấy vị, nếu như lo lắng, biết cho phép ta mang theo hắn tới sao? Tới trường An đường hầm hội báo công tác Trần Kỳ, vẫn là mang theo Cố Bác. Một vị đại biểu cười nói, nếu như tiểu Trần cục trưởng ở dưới tình huống, hắn vẫn có thể xúc phạm tới chúng ta. Vậy chờ tiểu Trần cục trưởng không có ở đây thời điểm, hắn chẳng phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cho nên chúng ta tại sao muốn lo lắng đâu? Trên thực tế, coi như là Trần Kỳ không ở, Cố Bác cũng đừng nghĩ ở trường An đường hầm dương oai. Đừng nói hắn một cái A cấp, coi như là thực sự đạt tới S cấp, cũng không khả năng ở trường An đường hầm dương oai. Trừ phi hắn đạt tới SSS cấp, SSS cấp siêu năng lực giả so với S cấp siêu năng lực giả. Thực lực tăng lên cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Đây cũng là vì sao Trần Kỳ nhất định phải hoàn toàn khống chế Trần Huyền Phong. Đồng thời cũng muốn khống chế Cố Bác một trong những nguyên nhân. SSS cấp Vương Mạc Mạc có thể ngăn lại SSS cấp Trần Huyền Phong. Thậm chí đánh chết SSS cấp Trần Huyền Phong, có thể trong quá trình chiến đấu đối với Chu Vi tạo thành hủy diệt, lại biết vô cùng nghiêm trọng. Trần Kỳ mặt khác vài loại siêu năng lực tấn chức SSS cấp sau đó, cũng có thể đuổi theo Cố Bác, có thể truy kích trong quá trình, rất có thể phát sinh từ Thượng Hải thành phố đánh tới kinh thành tình huống. Máy bay chiến đấu tầng trời thấp bay qua cũng có thể chấn vỡ nhà cao tầng thủy tinh màn tường. Huống chi là hai cái ETS siêu năng lực giả, lấy so với máy bay chiến đấu tốc độ nhanh hơn truy kích. Chiến đấu đâu? Trần Kỳ nói ra, mời các đại biểu yên tâm. Nếu như người như hắn, thực sự không muốn bắt lại cơ hội cải tà quy chính lời nói, ta sẽ nhường bọn họ mãi mãi cũng không cách nào tác loạn. Các đại biểu gật đầu, nói ra, tiểu Trần cục trưởng cực khổ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.